Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ nói nhỏ một câu thôi nhé. Bà cụ kia là mẹ của Hoắc Nam Châu. Bạn trên nói thật không vậy? Chết tiệt, đúng thật là bà ấy. Tôi vừa tìm kiếm tập đoàn Hoắc thị. Trên đó thật sự có mục Baidu bách khoa của bà cụ này. Vậy là vừa rồi mất trang tin lá cải nói Nguyễn Kiều không được hai vị trưởng bối nhà họ Hoắc thừa nhận. Quay đầu hai vị trưởng bối nhà họ Hoắc lại cùng Nguyễn Kiều đi mua sắm trong trung tâm thương mại. Đòn phủ đầu này, mặt mũi các trang tin lá cải còn nguyên vẹn không? Cười chết mất thôi, hay là tôi nói một câu nhé? Có thể các bạn không biết, trước khi Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu ở bên nhau, bà cụ nhà họ Hoắc đã mong Hoắc Nam Châu cưới Nguyễn Kiều về nhà. Không giống như Nguyễn Phỉ, bà cụ thật sự không có chút thiện cảm nào với cô ta. Thật hay giả vậy? Vậy là có thể bà lão đã ép buộc Hoắc Nam Châu cưới Nguyễn Kiều. Thực ra tình cảm của Hoắc Nam Châu và Nguyễn Kiều không tốt như vậy. Bạn trước có bị làm sao không? Sức tưởng tượng của cư dân mạng quả thực vô biên. Trước kia khi hai vị trưởng bối nhà họ Hoắc không xuất hiện, một số người vẫn luôn cho rằng Nguyễn Kiều không được họ yêu quý. Bây giờ có tin tức tiết lộ rằng bà lão đã sớm muốn Nguyễn Kiều trở thành con dâu của mình. Thế là lại suy diễn ra rằng Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu công khai ở bên nhau là do bị bà lão ép buộc. Nguyễn Kiều lập tức trợn trắng mắt, thấy cư dân mạng càng nói càng quá đáng. Lời lẽ ám chỉ gần như miêu tả bà cụ như một mụ phù thủy độc ác. Nguyễn Kiều không thể chịu đựng được nữa. Cô nằm dài trên ghế sofa ở văn phòng, ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn trộm Hoắc Nam Châu. Thấy anh đang cúi đầu nghiêm túc duyệt văn kiện, cô vội rụt đầu lại, sau đó cầm điện thoại lên. Chẳng bao lâu sau, cư dân mạng đang nhiệt tình thảo luận về Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu phát hiện Nguyễn Kiều cuối cùng đã đăng Weibo trở lại. Hơn nữa lần này Weibo không còn giống như lần trước, khiến họ vui mừng hụt hẫng nữa. Nguyễn Kiều đăng một bức ảnh, có vẻ hơi giống với bức ảnh công khai của Hoắc Nam Châu. Trong ảnh Hoắc Nam Châu ngồi trên ghế với đôi lông mày điềm tĩnh. Ngón tay thon dài của người đàn ông cầm một cây bút thép màu đen. Biểu cảm tuy nhàn nhạt nhưng không khó để nhận ra sự nghiêm túc của anh. Là dáng vẻ Hoắc Nam Châu đang làm việc. Đào Đào cầm bức ảnh, vui mừng suýt rơi nước mắt. Bây giờ Hoắc Nam Châu, bà cụ nhà họ Hoắc và Nguyễn Kiều đều đã có những biểu hiện tương ứng. Phải chăng chứng tỏ tình yêu của Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu không hề có yếu tố xấu nào xen vào? Như vậy cô nàng có thể thoải mái gặm CP rồi chứ? Đào Đào đăng một loạt dấu chấm than để thể hiện sự phấn khích của mình. Rồi run rẩy tay xem bình luận của những cư dân mạng khác. Quả nhiên phần lớn cư dân mạng đều có trạng thái giống cô nàng. Cách chương.